mưu sát thái tử, giá họa bổn vương, còn dùng chính nghiệt tử mình thế chỗ tuyên vương, thí chủ soán vị. Làm ác không ngừng, sách vở khó ghi hết, thật tội không thể xá. Đường Nguyên Tông cuồng nộ không thể nén, bỗng dưng đập án đứng dậy, quát lên: Lý Mộc Phủ, ngươi quả là gan to, người đâu, mau bắt phản tặc này, lăng trì xử tử. Toàn điện kiếm khí xuất ra ngang dọc, pháp bảo bay múa. Lý Mộc Phủ, Trương Phi Vũ bọn người còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị đạo Phật quần hùng, Kim Ngô vệ sĩ vây quanh vòng vòng. Lý Mộc Phủ trong đầu không một điểm sáng, sau nửa ngày đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, đến lúc này mới tỉnh lại tinh thần, chính mình hơn 10 năm cay đắng tốn bao nhiêu tâm huyết, kỳ diệu bị thằng nhãi này không hiểu trong nháy mắt phá hủy tan tành, kinh sợ giao nhau, trong cổ họng nghẹn, hoa, phun ra một ngụm máu tươi, ha ha cười điên cuồng nói, hay, hay, hay cho tề vương Lý Huyền, bổn tòa cũng vì quá coi thường ngươi, không thể tưởng được thiên sư đại nghiệp, bất ngờ bị hủy trong tay ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hô một tiếng, quanh thân hoàng bào phồng lên, trong tay một thanh ngọc thước hẹp dài xanh lợt, thanh quang nộ bạo, nhắm hướng Sở Dịch bắn đến nhanh như lưu tinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Lộc Lực Đại Tiên, P1, tuyết lại rơi rồi. Tiêu Vãn Tình vén mảnh lên, bên ngoài xong. Những bông tuyết to như lông ngỗng vô thanh vô tức nhẹ bay trong không gian, bị cuồng phong thổi qua, cuộn bay toán loạn, vỗ vào mặt người đi đường, từng bông tuyết rơi trên mặt, hóa thành từng giạt nước long lanh, chảy xuống cổ, cái lạnh thấm tận tâm tỳ. Cảnh đêm mông lung, phóng mắt nhìn xa, mai hồ là một phiến trắng toát, không phân rõ đâu là trời, đâu là nước. Bốn phía điểm xuyết vô vàn ánh đèn ửng hồng, làm cho cảnh vật của đêm đông thêm vài phần ấm áp. Nghiêng tai nghe ngóng, có thể thấy phảng phất tiếng nói cười hoan ca, như có nhưng không. Xa xa từ phía nam truyền lại vài tiếng nổ sắc nhọn, vài đóa yên hoa phá không bay lên, nổ tung như bông cúc xòe hoa. Tiếp theo là tiếng pháo đùng đoàng, khói lửa đan xen, chiếu khung trời đầy hoa tuyết thêm phần mỹ lệ. Tiêu Vãn Tình lại hạ mảnh xuống, yêu kiều cười, nói, nhìn phương hướng đó, hình như là Bắc Khúc Chư Lầu, năm nay náo nhiệt hơn mọi năm, ca vũ thanh bình, đều là công của Tề Vương chàng. Yến Tiểu Tiên uống một ngụm rượu, cười nói, không phải sao, đêm nay nơi Nghi Xuân Viện, không biết có bao nhiêu quan lại hiển quý chính mắt nhìn thấy Tề Vương đại giá quang lâm, bất quá mọi người không nhìn thấy thân ảnh của vị Quách Tế Tử nó thôi. Vài ngày trước, Quách Nhược Mặc nghe thấy Sở Dịch bình định được phản loạn Lý Mộc Phút, liền nắm lấy cơ hội mong manh này, vội vàng cắn tay, cả đêm viết một lá huyết thư, đại đường Tề Vương một lòng hộ thánh trừ ma hàng yêu phú, ca tụng công đức, dùng hết sức suy nịnh. Không ngờ làm Sở Dịch nổi giận, da gà nổi khắp người, tăng tội của hắn thêm một cấp, bắt xung quân ở Bắc Cương, chính là ứng theo một câu của bài văn của hắn. Đại phong khởi hề vân phi hương, kim đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương, tráng tai. Gió lớn thổi mây bay tứ phương, ngày nay mãnh sĩ thủ tứ phương, oai hùng thay. Lúc này bị Yến Tiểu Tiên đề cập đến,